Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, Diệp Chân Hồi Báo. Chương 650, Diệp Chân Hồi Báo, âm huynh. Làm gì tức giận đâu? Giản Thiên Hùng vô thanh vô tức vọt đến Diệp Chân trước người. Tay áo nhẹ nhàng chặn lại, đột ngột vang lên một tiếng như đánh bại cách thanh âm. Âm Trường Sinh đánh úp về phía Diệp Chân, cái kia đạo âm lãnh khí tức cứ thế biến mất. Diệp Chân vừa mới treo lên tâm, cũng theo đó buông, vừa rồi Âm Trường Sinh giận mà ra tay lúc, Diệp Chân cũng là giật mình kêu lên, không nghĩ tới Âm Trường Sinh lại ở loại tình huống này hướng hắn xuất thủ. Mà lại, Âm Trường Sinh thế nhưng là khai phủ cảnh vương giả a. Khỏi cần phải nói. Cái kia tốc độ xuất thủ đều nhanh tới cực điểm. Tức giận, hừ, Giản huynh, người dạy dỗ tốt thuộc hạ a. Đối mặt chúng ta mấy vị này khai phủ cảnh vương giả, cũng dám ngay cả phúng mang mắng. Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh gương mặt không vui. Ha ha, Diệp Chân tiểu tử này, liền là gan lớn, không che đậy miệng, nói chuyện không chú ý. Âm huynh yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn. Ngoài miệng nói như vậy muốn giáo huấn, thế nhưng là Giản Thiên Hùng trên mặt trong mắt, tất cả đều là tự hào cùng đắc ý, thậm chí có mấy phần mặt mày hớn hở bộ dáng, đồ đần đều có thể nhìn ra được. Sau khi trở về Giản Thiên Hùng sẽ dạy huấn Diệp Chân mới là lạ, sợ là sẽ phải tán thưởng thậm chí là khen thưởng mới đúng. Lại nói, dạng này thời khắc mấu chốt cho mình chống lên chàng tử. Tìm về mặt mũi thuộc hạ, đầu gì đùa mới có thể giáo huấn đâu. Bất quá, nói đi thì nói lại. Âm huynh, người cũng là tôn sư một giáo. Về sau làm việc, a muốn ổn trọng một điểm. Thấy rõ ràng, hiểu rõ lại nói, dạng này cũng sẽ không để cho người hiểu lầm. Nói Giản Thiên Hùng lại mượn đề tài để nói chuyện của mình dạy dỗ Âm Trường Sinh một câu. Tức giận đến Âm Trường Sinh mặt đều tái rồi. Hắn lúc nào có thể đến phiên Giản Thiên Hùng để giáo huấn rồi. Nhưng lại sinh lại không có cách nào phản bác. Hừ, Giản huynh, ngươi hay là dạy ngươi quản tốt ngươi người đi. Cũng chính là ngươi mới dám dùng Diệp Chân loại này mắt không tôn thượng người. Ngươi liền không sợ hắn có một ngày cánh cứng cáp rồi cũng sẽ đối ngươi dạng này? Âm Trường Sinh châm ngòi ly gián nói, điểm này ta rất có tự tin. Thuộc hạ của ta hoàn toàn có thể điều khiển. Âm huynh nếu là phương diện này có chỗ khiếm khuyết, cứ mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không tàng tư. Giản Thiên Hùng để Âm Trường Sinh đụng phải cái mềm cái đinh, thần sắc càng thêm khó chịu. Trước đây chờ mong là cỡ nào mỹ hảo, thế nhưng là ra một cái Diệp Chân, hết thảy liền đều trở nên không thể càng hỏng bét. Giản giáo chủ, Diệp Chân đã có thể phản ra chúng ta Vạn Tinh Lâu, cũng có thể lần nữa phản ra Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngươi cũng nên cẩn thận. Đột nhiên, Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông thanh âm vang lên. Mà lại câu nói này cực kỳ âm hiểm, coi như Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng rộng lượng đến đâu. Diêm Tông lời nói cũng làm cho ánh mắt của hắn hơi có chút trở nên cứng. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ để ý nhất, chủ là thủ hạ trung thành. Vô sỉ, một bên, Diệp Chân lại là nổi giận. Diêm Tông, ta sao là phản gia Vạn Tinh Lâu mà nói. Ta Diệp Chân ngay từ đầu liền là Hắc Long Vực Vạn Tinh Lâu thành viên. Lúc nào cùng ngươi Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu có quan hệ? Không phải liền là giết ngươi cái kia tàn bạo không có nhân tính huynh đệ cùng cháu sao? Cũng không cần phải như thế vạch mặt ngậm máu phun người a. Diệp Chân cười lạnh, có muốn hay không ta đưa ngươi huynh đệ kia cùng cháu làm chuyện xấu cùng tàn bạo hành vi toàn bộ vạch trần đi ra, nơi này tự nhiên là không có chuyện gì. Bất quá, ta nếu là thần lục ra hàng ngàn hàng vạn phần, sau đó phát ra đến toàn bộ Thanh Lam võ đô. Ngươi dám? Diêm Tông thần sắc đột ngột run sợ lệ không trải qua. Ngươi dám can đảm bại hoại ta Diêm gia thanh danh, ta nhất định sẽ ngươi đem toái thi vạn đoạn. Ta có cái gì không dám? Liền cho phép ngươi cho ta chụp bô ỉa, liền không cho phép ta đem sự thật nói ra. Diệp Chân cười lạnh, nói đến đây, Diệp Chân nhếch miệng lên. Đột nhiên Song Diêm Tông cười nói, đúng rồi, Diêm lâu chủ, còn có một việc phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Diêm Tông gương mặt cảnh giác. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Diệp Chân đột nhiên lấy ra một thanh sắc làm đen nhánh. Lôi quang ẩn hiện trường kiếm. Bôn lôi kiếm là tần hỗ trong tay món kia cực phẩm bảo kiếm bôn lôi kiếm. Cũng là tần hỗ thành danh bảo kiếm. Không đợi Diêm Tông có phản ứng, bên cạnh đã có người lên tiếng kinh hô. Đối diện, Diêm Tông sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt vô cùng. Ngươi, ngươi giết tần hỗ. Diêm Tông sau lưng huyền y thanh niên Diêm Dịch Quân đột ngột mà tiến lên một bước. Băng lãnh ánh mắt phảng phất mũi tên chết chăm chú vào Diệp Chân trên người. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi hẳn là sẽ không cho rằng là ta đụng đại vận nhặt được chuôi này bôn lôi kiếm a. Nói xong, Diệp Chân lần nữa nhìn về phía Diêm Tông. Diêm lâu chủ, ta đưa cho ngươi phần này đại lễ như thế nào? Ngươi, Diêm Tông chỉ tay Diệp Chân, nhìn lấy bị Diệp Chân thu hồi đi bôn lôi kiếm. Trái tim đều đang chảy máu. Tần hỗ chuôi này thượng phẩm bảo khí bôn lôi kiếm, còn là hắn hoa giá cao lấy tới, tự tay đưa cho tần hỗ đây này. Diêm lâu chủ, làm ngươi truy sát ta hồi báo. Ngày sau, ta sẽ tặng cho ngươi càng nhiều lễ vật, càng nhiều kinh hỉ. Tại Diêm Tông nhìn soi mói, Diệp Chân tiêu sái quay người, lui hướng về phía giáo chủ Giản Thiên Hùng sau lưng. Diêm Tông bên cạnh thân Diêm Dịch Quân trên người đột ngột tuôn ra kinh người sát khí. Diệp Chân, ngươi chờ, vào ngày mai bài danh thi đấu bên trên, ta tất lấy thủ cấp của ngươi, vì ta vậy thúc thúc cùng chất nhi báo thù. Đồng dạng nói nhảm, Diêm Tông đã nói qua rất nhiều lần. Diệp Chân lời nói, để Diêm Dịch Quân trên người vừa mới bạo xông tới sát khí đột ngột vừa mất. Trong lòng đột ngột bay lên một loại khó tả cảm giác bị thất bại. Trước kia Diêm Tông nói Diệp Chân như thế nào khó chơi, hắn cũng không để ý. Một cái hồn hải cảnh võ giả mà thôi. Nhưng là chờ hắn cùng Diệp Chân chân chính giao phong, mới phát hiện cái này ở trong khó xử. Chí ít hiện tại, hắn tại miệng giao phong bên trên, một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Mà lại, theo Diệp Chân lấy ra chém giết bôn lôi kiếm tần hỗ chiến tích, mặc kệ Diệp Chân như thế nào làm được, cũng làm cho Diêm Dịch Quân cho tới nay cái chủng loại kia tu vi bên trên tự nhiên tâm lý ưu thế, không còn sót lại chút gì. Liền là hắn muốn chém giết bôn lôi kiếm tần hỗ, sợ cũng không dễ dàng. Một bên, vô luận là Trường Sinh giáo Âm Trường Sinh, hay là Thiên La môn Vu Mộng Sơn, lại hoặc là Thanh Vân bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu, nhìn lấy Diệp Chân lui về thân ảnh, đều lộ ra vẻ suy tư. Theo Diệp Chân xuất ra từ thí luyện bí cảnh bên trong an toàn trở về, thu hồi 6 khối thí luyện tín vật, còn có chém giết bôn lôi kiếm tần hỗ, đối chiến Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở phản có thể chém xuống Lệ Khắc Sở một tay chiến tích. Từ giờ trở đi, bọn hắn nhất định phải đem Diệp Chân nhìn thành thanh niên võ giả bên trong cấp cao nhất tồn tại. Đến đối đãi, đây hết thảy, không quan hệ tu vi, đều là Diệp Chân chính mình tranh giành tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, thế lực khác đều truyền xuống một đạo mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm Diệp Chân chiến lược tình báo. Đồng thời, cũng hướng an toàn trở về môn nhân đệ tử giao phó một sự kiện cẩn thận Diệp Chân. Tuyệt đối không thể bởi vì Diệp Chân chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi mà lơ là bất cẩn. Giáo chủ, yên tâm đi, ngày mai bắt đầu bài danh thi đấu bên trên. Chỉ cần tao ngộ Diệp Chân, ta nhất định sẽ chém xuống đầu của hắn. Báo cái này tay cụt mối thù, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở cắn răng nghiến lợi nói ra. Diệp Chân, Diêm Tông này lão tặc, lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Bản giáo chủ dùng người, luôn luôn là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Còn có, ngươi lần này vì thần giáo lập xuống công lớn. Các loại quy linh đại hội kết thúc về sau, bản giáo chủ nhất định trùng điệp ban thưởng các ngươi. Nhìn lấy Diệp Chân trở về, Giản Thiên Hùng an ủi Diệp Chân một câu. Diệp Chân tùy ý gật đầu, liền đi hướng về phía Phong Khinh Nguyệt. Trở về, Phong Khinh Nguyệt thanh âm rất nhẹ, lại có một loại thẳng vào tim gan trấn an lòng người lực lượng. Khẽ lên tiếng, Diệp Chân hỏi, nơi này có không có nghỉ ngơi địa phương? 7 ngày 7 đêm không ngủ, nhanh mệt chết, bên kia có thần giáo chuẩn bị cho các ngươi tốt lều vải. Ta mang ngươi tới. Diệp Chân rời đi không bao lâu. Tiên Quang Sơn đỉnh núi Bình Đài trung tâm nhất trong mây mù tán phát ngũ quang thập sắc quang hoa. Dần dần tán đi, cũng đại biểu cho lần này Quy Linh Đại hội trận đầu thí luyện triệt để kết thúc. Cái này xong, nhìn lấy tán đi ngũ quang thập sắc quang hoa, phản ứng lớn nhất liền muốn thuộc Vạn Tinh Lâu Diêm Tông. Nhìn phía sau đứng yên Diêm Dịch Quân cùng Hình Phi, sắc mặt đau thương, thậm chí lảo đảo rút lui một bước. Hình Phi là Vạn Tinh Lâu từ thí luyện bí cảnh bên trong an toàn trở về một tên khác võ giả. Tính cả Diêm Dịch Quân, Vạn Tinh Lâu lần này còn sống trở về võ giả chỉ có 2 người. Không thể bảo là không thảm, mà lại hao tổn, cơ hồ là Vạn Tinh Lâu tinh nhuệ nhất lực lượng. Loại trình độ này hao tổn, cũng làm cho Vạn Tinh Lâu chiếm lấy cực phẩm linh mạch 5 năm quyền sử dụng khả năng xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng. Nếu là Diêm Dịch Quân cầm tới Quy Linh Đại hội bài danh thi đấu quán quân, Vạn Tinh Lâu cũng vẫn là có cơ hội. Trừ cái đó ra, tổn thất lớn nhất liền muốn thuộc Trường Sinh Giáo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Các hao tổn 2 tên tinh anh võ giả, nhất là Nhật Nguyệt Thần Giáo Vu Hàn Tinh, tại cái kia quang hoa hoàn toàn biến mất về sau, còn chưa phát hiện Dư Hách trở về, cũng là hơi giật mình định trụ, sắc mặt rất là khó coi. Kỳ thật, khi nhìn đến Diệp Chân trở về thời điểm, Vu Hàn Tinh sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Nàng hẳn là Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong duy nhất một tên không nguyện ý nhìn thấy Diệp Chân trở về cao tầng. 2 tên võ giả hao tổn cũng nằm trong dự liệu. Đại đa số thời điểm, các thế lực tham gia thí luyện võ giả hao tổn số lượng đều tại 1 đến 2 tên tả hữu. Tính toán ra, Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo xem như vận khí tốt nhất, đều chỉ hao tổn 1 tên võ giả. Cũng bởi vậy, lần này Quy Linh Đại hội liền đếm Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo chiến thắng khả năng lớn nhất. Nhiều người liền chiếm ưu thế, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Cái này cùng Quy Linh Đại hội cuối cùng quyết định thắng bại phương thức có quan hệ. Quy Linh Đại hội cuối cùng quyết định thắng bại phương thức là lấy điểm tích lũy luận phân thắng thua. Cái này điểm tích lũy cũng không phải là từng cái thế lực một cái võ giả chiến đấu điểm tích lũy, mà là lấy các thế lực tham gia vòng thứ 2 bài danh thi đấu mỗi 1 tên võ giả đạt được tổng điểm tích lũy đến phân thắng thua. Loại tình huống này, giống Vạn Tinh Lâu 2 người cũng chỉ có thể thu hoạch được 2 phần điểm tích lũy, mà Trường Sinh Giáo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả thì có thể thu được 3 phần điểm tích lũy. Thanh Vân Bảo cùng Thiên La Môn 2 thế lực lớn thì có thể các thu hoạch được 4 phần điểm tích lũy. 4 người điểm tích lũy chi hòa, từ cơ số đi lên giảng, khẳng định phải so 3 người cùng 2 người lấy được tổng điểm tích lũy muốn nhiều. Đoạt giải quán quân khả năng tự nhiên lớn hơn. Đương nhiên, bài danh thi đấu bên trong, mỗi 1 tên võ giả theo mỗi 1 cuộc chiến đấu thắng bại thu hoạch được khác biệt điểm tích lũy. Các thế lực lớn tham chiến mỗi một tên võ giả biểu hiện mới là quyết định cuối cùng thắng bại mấu chốt. Mà ngày mai, sau cùng bài danh thi đấu đem bắt đầu, cũng mang ý nghĩa mỗi một giới quy linh đại hội nhất tham gia liệt chiến đấu sắp bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.